Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 39, cưới theo lý trí. Benvenuto muốn lên đường ngay tối hôm đó, nhưng nhà vua này nỉ nhiều, khiến ông không thể từ chối việc ở lại lâu đài đến sáng hôm sau. Mặt khác, với quan niệm và quyết định nhanh chóng sẽ được thi hành vào ngày hôm sau, việc mở nút thắt một vụ rắc rối đã bắt đầu từ lâu. Đó là một vụ riêng mà ông muốn tháo gỡ hoàn toàn trước khi tận tâm lo cho Ascanio và Colom. Cho nên ông ở lại ăn khuya và ăn trưa vào ngày hôm sau, và chỉ đến 12 giờ trưa, sau khi cáo tội nhà vua và phu nhân đê tâm, ông mới lên đường cùng cậu bé Jehan. Hai người cưỡi ngựa rất giỏi, tuy nhiên trái với thói quen, Cellini không cho ngựa chạy nhanh. Rõ ràng rằng ông chỉ muốn trở lại Paris vào một giờ nhất định. Thật vậy, lúc 7 giờ tối ông mới xuống đường Ạc. Hơn nữa, thay vì trực tiếp về dinh thự Nen, ông đến gõ cửa một cánh cửa nhà bạn tên Guido, bác sĩ ở Florence. Rồi khi ông đã bảo đảm rằng bác sĩ có ở nhà mình và có thể cho ông ăn khuya, ông ra lệnh cho cậu bé Jehan trở về nhà một mình, nói rằng thầy ở lại Fontainebleau và ngày hôm sau mới về và phải sẵn sàng mở cửa khi ông gõ cửa. Cậu bé Jehan đi ngay và hứa với Cellini là sẽ theo chỉ dẫn của ông. Bữa ăn khuya được dọn lên, nhưng trước khi ngồi vào bàn, Cellini hỏi chủ nhà liệu ông này có biết một chưởng khế trung thực nào đó và có thể mời đến để ông lập một hợp đồng không ai tấn công được. Ông này giới thiệu rể của mình. Người ta gọi anh này đến lập tức. Nửa giờ sau, và vì bữa ăn khuya đã xong, chưởng khế tới, Benvenuto đứng dậy khỏi bàn ngay. Bàn kính với anh này và đưa cho anh Thảo một hợp đồng hôn nhân chưa trống tên người. Rồi khi họ đã cùng đọc đi đọc lại hợp đồng để bảo đảm tờ giấy này không sai sót, Benvenuto trả chi phí cho trưởng khế rất hậu hĩnh, mượn của bạn một thanh kiếm thứ hai, cũng dài như kiếm của mình, cất nó dưới áo choàng của mình. Và vì đêm đã đến hoàn toàn, ông đi về phía dinh thự Nen. Khi đến cửa, ông gõ một lần. Nhưng dù gõ nhẹ, cửa mở ra ngay, cậu bé Jehan đứng ở ngay cửa. Cellini hỏi cậu, các công nhân đã ăn khuya và ngày hôm sau mới đợi thầy về. Cellini ra lệnh cho cậu bé giữ yên lặng tuyệt đối về việc ông về, rồi đi đến phòng Catherine mà ông có giữ một chìa khóa, nhẹ nhàng vào đó, đóng cửa lại, nắp sau một tấm thảm và chờ. 15 phút sau, những bước chân nhẹ nhàng được nghe trên cầu thang. Cửa mở ra lần thứ hai và Scotson bước vào, cầm đèn trên tay, rồi cô rút chìa khóa bên ngoài, đóng cửa lại bên trong, đặt đèn lên lò sưởi và đến ngồi trên một chiếc ghế bành. Xoay qua nên Benvenuto thấy được mặt cô. Benvenuto ngạc nhiên thấy gương mặt trước kia cởi mở và vui tươi, nay lại buồn bã và nghĩ ngợi. Là vì cô Scotson tội nghiệp cảm thấy điều gì đó ân hận. Chúng ta đã thấy cô vui sướng và vô tư lự, vì lúc đó Benvenuto yêu cô khi cô còn cảm nhận tình yêu của ông, hay đúng hơn là tình cảm tốt lành trong tim của tình lang. Khi trong những giấc mơ của cô bền bồng như những áng mây mã vàng, là niềm hy vọng ngày kia được làm vợ nhà điêu khắc, cô giữ trái tim cao vời trong chờ đợi, cô được thanh lọc khỏi cái quá khứ nhờ có tình yêu. Nhưng từ lúc cô thấy mình bị bề ngoài đánh lừa, điều mà cô tưởng về phía Cellini là tình yêu sai đắm, chỉ là một ý thức thất thường, cô đã xuống dốc từ từ khỏi niềm hy vọng. Nụ cười của Benvenuto đã khiến cho tâm hồn tàn úa này nở qua, đã rời xa cô, và tâm hồn đã mất vẻ tươi mát lần thứ hai. Từng vui tươi như trẻ thơ, vẻ thanh khiết trẻ thơ bay biến dần. Bản chất xưa kia, thêm vào đó là nỗi ưu phiền đã từ từ thắng thế. Một bức tường thành mới tô vẽ đã giữ lại màu sắc dưới mặt trời và làm mất màu dưới mưa. Scotson bị Cellini bỏ rơi vì một tình nữ xa lạ nào đó, chỉ gắn bó với Cellini vì còn chút lòng kiêu hãnh. Pagolo tán tỉnh cô từ lâu, cô đã nói với Cellini về mối tình đó, tưởng rằng mối tình đó sẽ đánh thức sự ghen tuông của ông. Sự chờ đợi này đã bị đánh lừa. Cellini thay vì nổi giận lại phá lên cười. Cellini thay vì bảo vệ cô đừng gặp Pagolo nữa, lại ra lệnh cho cô tiếp đón anh ta. Từ đó cô cảm thấy hoàn toàn mất hết. Từ đó cô buông bỏ đời mình cho mai rủi với sự hờ hững cố hữu. Và cô buông lơi như một chiếc lá đáng thương rơi rụng, tàn héo, buông theo dòng sự việc. Lúc đó Pagolo đã thắng thế sự thờ ơ của cô. Giả lại, Pagolo trẻ tung, Pagolo mãi vẻ đạo đức giả, cũng là một chàng trai xinh xẻo. Pagolo si tình và không ngừng lặp lại với Scotson rằng anh yêu cô, trong khi Benvenuto đã ngừng nói với cô điều đó. Hai chữ anh yêu em là ngôn ngữ của trái tim, Và ít nhiều nồng cháy thì con tiên mới nói được thứ ngôn ngữ đó với một người. Cho nên trong lúc vô công rỡ nghề, buông thả, có lẽ là ảo tưởng Scotson đã nói với Paolo rằng cô yêu anh, cô nói thế mà không thật sự yêu anh. Cô nói với anh mà hình ảnh của Cellini còn trong tim và tên ông còn ở trên môn. Rồi ngay lập tức cô nghĩ rằng ngày kia có lẽ mệt mỏi vì niềm đam mê xa lạ và không có kết quả. Ông thầy sẽ trở về với cô và thấy cô không thay đổi dù ông đã ra lệnh, sẽ thưởng cô vì đã tận tụy, không phải bằng hôn nhân, cô gái tội nghiệp mất hết ảo tưởng cuối cùng, nhưng bằng vài đánh giá cao còn lại và lòng thương hại mà cô còn giữ được để hồi sinh tình yêu xưa của mình. Chính những ý nghĩ đó đã khiến Scotland buồn, khiến cô nghĩ ngợi và khiến cô ân hận. Tuy nhiên, giữa cảnh tĩnh lặng và mơ mộng, bỗng cô rùng mình và ngẩng đầu lên, một tiếng động nhẹ được cô nghe thấy trên cầu thang, và gần như ngay lập tức một chiếc chìa khóa đưa vào ổ khóa và xoay nhanh ra, cửa mở ra. Sao anh vào được, và ai đã đưa chìa khóa cho anh, Paolo? Scotland kêu lên và đứng dậy. Chỉ có hai chìa khóa cửa, một ở bên trong và Cellini có chìa khóa kia. À, Catherine yêu quý, Paolo nói và cười gian. Cô có ý thích thất thường. Khi thì cô mở cửa cho người ta và khi thì cô đóng cửa. Rồi khi để vào đây, người ta phải dùng sức. Mà cuối cùng thì cô đã lấy quyền, cô dọa sẽ la lên và kêu cứu. Vậy thì phải dùng mẹo thôi. Ồ phải, hãy nói với tôi rằng anh đã lấy chìa khóa từ số Cellini mà ông ấy không nhận ra. Hãy nói với tôi rằng ông ấy chưa biết rằng anh có chìa khóa. Vì nếu anh nhận chìa khóa từ ông ấy thì tôi sẽ chết vì nhục nhã và phiền muộn. Cô yên tâm đi, Catherine xinh đẹp. Bà Golo nói và đóng cửa lại với hai vòng khóa và đến ngồi gần cô gái mà anh ta buộc cô cũng phải ngồi. Không, Benvenuto không yêu cô nữa. Đó là thật, nhưng Benvenuto giống như những kẻ hà tiện có được kho báu không để làm gì hết, nhưng ông không muốn người khác đến gần. Không, chiếc chìa khóa này chính tôi đã chế tạo. Ai muốn nhiều nhất có thể làm được ít nhất, nhà kim hoàng làm anh thợ khóa. Xem có tôi yêu cô đến mức nào, Catherine. Vì hai bàn tay tôi đã quen cho hạt trai và kim cương nở qua trên cằm vàng, đã bằng lòng mài dũa một mảnh sắc quèn. Thật thế, cô gái ác độc, mảnh sắc quèn này là một chiếc chìa khóa và là chìa khóa của thiên đường. Nói những từ này, Paolo muốn cầm tay Catherine, nhưng Cellini rất ngạc nhiên vì ông không sót lời nào, một cử chỉ nào trong cảnh này. Catherine đẩy anh ra. Vậy thì, Paolo nói, ý thức thất thường này có kéo dài lâu không? Chúng ta hãy xem nào. Này Paolo, Catherine nói với âm điệu buồn bã sâu thẳm, xuyên thấu vào trái tim của Cellini. Này, tôi biết rõ rằng khi người đàn bà đã nhượng bộ thì cô ta không còn có quyền chối cãi. Nhưng nếu người khiến cô ấy yếu lòng là một người độ lượng, và nếu cô ấy nói với người đó rằng cô đã sai vì cô ấy đã mất lý trí, nhưng cô ta đã lầm thì người đàn ông đó phải có bổn phận. Tin tôi đi là đừng lạm dụng phút giây sai lầm đó. Vậy thì tôi nói với anh điều đó, Paolo. Tôi đã nhượng bộ anh, và tuy nhiên tôi không yêu anh. Tôi yêu một người khác. Tôi yêu Cellini. Hãy khinh bỉ tôi. Anh có thể làm như thế. Anh phải làm thế. Nhưng nhớ đấy, Paolo, đừng giày dò tôi nữa. Tốt, Paolo nói. Tốt, cô sắp xếp chuyện đó thật tuyệt. Sau thời gian mà cô khiến tôi chờ đợi cái ân huệ mà cô trách tôi, cô tưởng rằng tôi sẽ trả hẳn lại tự do cho cô sao? Không, và khi tôi nghĩ rằng những gì cô đã làm, cô làm cho Benvenuto, cho một người gấp đôi tuổi cô và tuổi tôi, cho một người không yêu cô, cho một người khinh miệt cô, cho một người xem cô như một kỹ nữ. Dừng lại, Paolo, dừng lại, Scotson kêu lên, đỏ bừng vì xấu hổ, ghen hờn và giận dữ. Hiện cùng một lúc trên mặt cô, ông ấy không yêu tôi nữa, như xưa ông ấy từng yêu tôi, và ông ấy luôn coi trọng tôi. Vậy thì tại sao ông ấy không cưới cô? Vì ông ấy đã hứa với cô rồi. Hứa? Chưa bao giờ. Không, chưa bao giờ Benvenuto hứa với tôi rằng tôi sẽ làm vợ ông ấy. Vì nếu ông ấy đã hứa thì ông ấy sẽ giữ lời. Tôi mong muốn leo đến mức độ ấy vì quá ao ước hy vọng đã đến với tôi. Rồi khi mà hy vọng đã ở trong tim tôi không chịu đựng nổi, nó lan tỏa ra bên ngoài. Tôi khoe khoang một hy vọng như người ta khoe khoang chuyện có thật. Không, Paolo, không, Catherine nói tiếp và để tay mình buông rơi trong tay chàng học viện với một nụ cười buồn. Không, Benvenuto không hứa hẹn gì với tôi cả. Vậy tốt, cô thấy rõ là cô vô ơn biết bao, Scotland. Bà Golo kêu lên, nắm chặt tay cô gái và kéo về phía mình. như một dấu hiệu chịu thua. Xem nào, tôi đã hứa với cô, tôi tặng cho cô tất cả những gì Benvenuto theo như cô thú nhận, không bao giờ hứa với cô, không bao giờ dâng tặng cô. Tôi là người tận tụy với cô, người yêu cô thì cô lại xô đẩy tôi, trong khi ông ta đã phản bội cô. Tôi chắc là nếu ông ta ở đó, cô sẽ lặp lại lời thú nhận rằng cô tiếc những điều mà cô đã làm cho tôi với người đã yêu cô. Ôi, nếu ông ấy ở đó, Scorson kêu lên, nếu ông ấy ở đó, Pagolo, anh có nhớ rằng anh đã phản bội ông vì thù hận, trong khi tôi phản bội ông ấy vì tình, và anh sẽ về lòng đất. Và tại sao vậy? Pagolo nói, vì khoảng cách anh tưởng là xa với Benvenuto đã làm cho anh yên tâm. Tại sao vậy thưa cô? Người nào mà chẳng có quyền làm cho một phụ nữ yêu mình khi người phụ nữ đó không thuộc về người khác? Nếu ông ta ở đó, tôi sẽ nói với ông ta rằng thầy đã bỏ rơi phản bội Catherine. Catherine đáng thương yêu thầy rất nhiều. Ban đầu cô ấy tuyệt vọng, rồi cô ấy đã tìm được đường đi với một chàng trai tốt và tử tế. Đánh giá cao giá trị của cô ấy, đã yêu cô ấy, hứa với cô ấy điều mà thầy không bao giờ muốn hứa, có nghĩa là cưới cô ấy làm vợ. Chính anh ta giờ đây đã kế thừa quyền của thầy. Chính anh ta sẽ chiếm hữu người phụ nữ đó. Vậy đó, Catin, thì ông Cellini của cô sẽ trả lời thế nào? Không gì cả, đằng sau anh chàng Bacolo đang phấn khởi, có một giọng nói cứng nhắc và nam tính đáp lại, tuyệt đó không? Và một bàn tay mạnh mẽ buông xuống vai anh ta, làm tràng hùng biển của anh thành ra băng giá và hất anh xuống đất, tái nhợt và run bắn như mới giây phút trước anh hùng hổ vậy. Bức tranh thật đặc biệt, Bacolo bị gối, gập làm đôi, tái xanh và hoảng sợ. Scorsone vừa chống tay lên thành ghế bành, bất động câm lặng và giống như bức tượng kinh ngạc. Sau cùng là Benvenuto đứng khoanh tay, một thanh kiếm còn trong bao, trên tay một kiếm trận ở tay kia, vừa nhạo báng vừa đe dọa. Có một khoảng im lặng khủng khiếp. Pagolo và Scorsone cả hai đều ngỡ ngàng với nụ cười nhăn nhở của ông thầy. Phản bội, Pagolo thì thầm hổ thẹn, phản bội. Phải, người là kẻ phản bội đồ khốn kiếp, Cellini đáp. Vậy thì Scorsone, anh yêu cầu đi Pagolo, ông ấy đó. Phải, ông ấy ở đó. Chàng học việc nói xấu hổ vì bị đối xử như thế trước mặt người phụ nữ mà anh muốn làm cho vui lòng. Nhưng ông ấy có vũ khí, còn tôi thì không. Ta mang cho người một món vũ khí, Cellini nói, và lùi một bước để rơi thanh kiếm mà ông cầm trong tay trái dưới chân Pagolo. Pagolo nhìn thanh kiếm nhưng không phát một cử động nào. Xem nào, Cellini nói, nhặt thanh kiếm và đứng dậy đi, ta chờ một cuộc đấu kiếm. Chàng học việc thì thầm và răng đánh lập cập vì khiếp đảm, làm sao con ngang sức với thầy để đánh nhau. Vậy thì, Cellini nói, và chuyển vũ khí từ tay này sang tay khác, ta đánh nhau với tay trái và điều đó sẽ cân bằng. Con đánh với thầy, ân nhân của con, thầy mà con mang ơn về mọi chuyện. Không bao giờ, không bao giờ, Pagolo kêu lên. Một nụ cười khinh miệt sâu xa vẽ ra trên những đường nét của Benvenuto, trong khi Scorsone đến lượt mình cũng lùi lại một bước, không muốn giấu vẻ ghê tởm lộ ra trên mặt cô. Ngươi phải nhớ đến công ơn của ta, để rồi cướp người đàn bà mà ta giao trên danh dự của ngươi và Ascanio, Benvenuto nói. Bây giờ trí nhớ đã quay lại với ngươi rồi. Quá trễ, coi chừng Pagolo, coi chừng. Không, không, tên hèn nhát thì thào và lùi lại lết trên đầu gối. Và ông tra kiếm vào bao, rút dao găm và không ai thấy gương mặt vô cảm của ông bị cơn giận hủy hoại hay có chút thương hại nào. Ông tiến một bước chậm nhưng rắn rỏi về phía chàng học viện. Scorsone la lên và lao vào giữa họ, nhưng Benvenuto không dữ dội, chỉ một động tác không ai chống cự nổi, như một pho tượng đồng thao giương tay đẩy cô gái đáng thương ra. Cô ngã xuống ghế bành, hầu như ngất đi. Benvenuto tiếp tục đi đến Pagolo, anh này lùi dần đến chỗ bức tường. Lúc đó ông thầy túm lấy anh, đưa dao găm kề cổ. Hãy giao linh hồn ngươi cho Chúa, ông nói. Ngươi còn 5 phút để sống. Xin làm ơn, Pagolo kêu lên với giọng nghẹn ngào. Thầy đừng giết con, xin tha mạng, xin tha mạng. Sao, Cellini nói, ngươi biết ta mà. Và nếu biết ta, ngươi là quyến rũ người đàn bà của ta. Ta biết hết, ta đã phát hiện hết. Và ngươi hy vọng rằng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Cười đi, Pagolo, cười đi. Và chính Benvenuto phá lên cười vì nói những câu này, nhưng là tiếng cười the thé và khiếp đảm, làm chàng học việc rung lên đến tận xương tủy. Thầy ơi, Pagolo kêu lên, cảm nhận mũi dao bắt đầu ấn vào cổ họng mình. Không phải là con, là cô ta, phải là cô ta đã lôi kéo con. phản bội, hèn nhát và vu cáo. Ngày kia ta sẽ tạo ra một nhóm của 3 con quái vật. Benvenuto nói, và nhìn thấy rất ghê tởm là cô ta lôi kéo ngươi, đồ khốn kiếp. Hãy quên rằng ta có mặt ở đó và đang nghe hết. Ôi Benvenuto, Catherine thì thầm và chắp tay. Ôi, có phải ông biết anh ta dối trá khi nói điều đó? Phải, Benvenuto nói, phải. Ta biết hắn dối trá khi nói điều đó, như hắn từng dối trá khi nói hắn sẵn sàng cưới em. Nhưng hãy yên tâm, hắn sẽ bị trừng phạt vì hai lời nói dối này. Dân hãy trừng phạt con, Pagolo kêu lên. Nhưng xin hãy từ bi trừng phạt con, nhưng đừng giết con. Người đã nói dối khi nói rằng cô ấy lôi kéo ngươi. Dân con đã nói dối, phải con mới là người có tội. Con yêu cô ấy như điên, và thầy biết đấy thưa thầy, tình yêu có thể dẫn tới lỗi lầm như thế nào. Người nói dối thì người nói mình sẵn sàng cưới cô ấy. Không, không thưa thầy, lần này con không nói dối. Vậy người thật sự yêu Scotson? Ô có, con yêu cô ấy. Pagolo nói tiếp, hiểu rằng cách duy nhất để tỏ ra bất tội trước Marcellini là đổ tội ác của mình là do đam mê mãnh liệt. Phải, con yêu cô ấy. Và ngươi lặp lại rằng không nói dối khi ngươi đề nghị cưới cô ấy chứ. Con không nói dối thưa thầy. Ngươi muốn cô ấy là vợ ngươi. Nếu cô ấy không phải là của thầy thì có. Vậy thì lấy cô ấy đi, ta cho ngươi đó. Thầy nói gì, thầy nhạo báng con có phải không? Không, ta chưa bao giờ nói nghiêm túc như thế. Và hãy nhìn ta nếu ngươi còn nghi ngờ. Pagolo lén nhìn Cellini và anh thấy trong từng đường nét của ông đôi khi là quan tòa có thể nhường chỗ cho đau phủ. Anh cúi đầu xuống và run rẩy. Lấy chiếc nhẫn trong tay ngươi ra, Pagolo, ông nói, và lồng vào tay Catherine. Pagolo thụ động làm theo phần thứ nhất của mệnh lệnh mà thầy đưa ra. Benvenuto ra hiệu cho Scorsone tới gần. Scorsone tiến đến. Em đưa tay ra Scorsone, Benvenuto nói tiếp. Scorsone vâng lời. Hoàn thành đi, Cellini nói. Pagolo lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của Scorsone. Bây giờ, Benvenuto nói, lễ đính hôn đã xong, chúng ta đến phần đám cưới. Đám cưới? Pagolo thì thầm, người ta không cưới nhau như thế. Phải có trưởng khế, phải có linh mục. Phải có một hợp đồng, Benvenuto nói tiếp và rút ra một hợp đồng mà ông đã cho soạn. Đây là một hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần điền tên vào thôi. Ông đặt hợp đồng lên bàn, lấy một cây bút và đưa cho Pagolo. Ký đi Pagolo, ông nói, ký đi. À, mình bị rơi vào bẫy rồi, người học việc thì thầm. Hừ, còn nghĩa là gì? Benvenuto nói tiếp mà không cất cao giọng, nhưng có âm điệu khiếp đảm. Một cái bẫy, ở đâu có bẫy trong đó? Có phải ta đẩy ngươi vào phòng sạc sơn không? Có phải ta khuyên ngươi nói với cô ấy rằng ngươi muốn cưới cô ấy làm vợ? Này, hãy cưới cô ấy làm vợ, Pagolo. Và khi ngươi là chồng cô ấy, vai trò sẽ thay đổi. Nếu ta đến chỗ cô ấy, thì chính ngươi sẽ đe dọa làm ta sợ. Ồ, Catherine kêu lên từ cỗ khiếp sợ cực độ rất vui như điên và cười sổ với ý nghĩ rằng ông thầy đã đánh thức đầu óc cô. Ôi, chuyện này buồn cười thật. Pagolo hơi tỉnh lại khỏi nỗi khiếp sợ và kiểu đe dọa của Cellini và tiếng cười của Corson bắt đầu hình dung một cách lành mạnh hơn mọi việc. Hiển nhiên là người ta muốn đưa đẩy anh bằng nỗi sợ đến cuộc hôn nhân mà anh chỉ nghĩ đến một cách tầm thường. Có vẻ như hài kịch đã kết thúc bi thảm và anh bắt đầu tin rằng với một chút quả quyết anh có thể rút lui tốt đẹp. Dân, anh thì thầm, diễn dịch thành lời niềm vui của Scorson. Dân, con đồng ý, vậy sẽ rất vui, nhưng rủi thai không vui chút nào. Sao không vui à? Benvenuto kêu lên ngạc nhiên như một con sư tử, thấy con cáo dám chống đối mình. Không, sẽ không được vậy, Pagolo nói tiếp. Con thà chết còn hơn, thầy giết con đi. Khi anh vừa nói câu này với một cú nhảy, Benvenuto đã ở gần anh. Pagolo thấy con dao lóe lên, nhảy vội sang một bên. Và thật mau và may mắn rằng nhát dao dành cho anh chỉ chạm vào vai và ngọn sắt được bàn tay mạnh mẽ của nhà kiêu hoàng đẩy ra, ấn sâu vào gỗ hai bộ. Con đồng ý, Pagolo kêu lên, làm ơn thầy Cellini, con đồng ý, con sẵn sàng làm hết. Và trong khi ông thầy khó nhọc giật con dao ra vì nó ấn sâu vào gỗ trên tường, anh chạy đến bàn đã đặt hợp đồng, cầm lấy cây bút và ký. Trọn cảnh này xảy ra một cách thật nhanh chóng đến mức Scorsese không có thời gian xen vào. Cảm ơn Pagolo, cô nói và lau nước mắt do quá sợ nên chảy ra từ khóe mắt và đồng thời nén một nụ cười nhẹ. Cảm ơn Pagolo thân mến vì danh dự mà anh đồng ý làm thế. Bây giờ tốt nhất là chúng ta hãy giải thích với nhau, hãy nghe tôi. Lúc nãy anh không muốn cưới tôi, bây giờ tôi không muốn lấy anh nữa. Tôi không nói vậy để làm anh đau lòng, Pagolo, nhưng tôi không yêu anh. và tôi mong vẫn ở trong tình trạng hiện nay. Vậy thì Benvenuto nói thật bình thản, nếu em không cần nó, Scorsone, nó sẽ chết. Nhưng Scorsone kêu lên, nhưng vì em từ chối kia mà. Nó sẽ chết. Benvenuto nói tiếp, không thể nói rằng một người xúc phạm ta mà không bị trừng phạt. Người sẵn sàng rồi chứ, Pagolo? Catherine, chàng học việc kêu lên, Catherine, nhân danh trời hãy thương tình tôi. Catherine, tôi yêu cô. Catherine, tôi sẽ yêu cô mãi mãi. Catherine, ký đi. Catherine, hãy làm vợ tôi quỳ gối gian xin cô. Nào, Scorsone, em quyết định mau lên, Cellini nói. Ôi, Catherine hờn dỗi. Ôi, đối với em, thưa thầy, với em, người đã yêu thầy rất nhiều, với em còn nhiều giấc mơ khác. Có phải thầy nghiêm khắc quá không? Thầy nói đi. Nhưng chúa tôi, bỗng cô bé điên cuồng kêu lên, đi từ buồn bã sang cười vui. Xem nào, Cellini, anh chàng Pagolo tội nghiệp của bộ mặt đáng thương làm sao. Ôi, hãy từ bỏ dáng vẻ u ám đó đi, Pagolo. Và tôi không bao giờ đồng ý lấy anh làm chồng đâu. Ôi, thật sự, anh quá buồn cười đi mất. Cứu anh trước đã, Catherine, Pagolo nói. Rồi sau đó chúng ta sẽ cười nếu em muốn. Vậy thì, chàng trai tội nghiệp, vì anh tuyệt đối muốn thế. Phải, anh muốn, Pagolo kêu lên. Anh biết tôi từng là ai chứ? Anh biết tôi đang là ai? Phải, anh biết. Tôi không lừa anh chứ? Không. Anh không quá tiếc đấy chứ? Không, không. Hãy chạm vào đó đi, thật là buồn cười, vì tôi không còn chờ đợi nữa. Nhưng mặc kệ, tôi là vợ anh. Và cô cầm lấy bút và đến viên cô ký vào như một phụ nữ đáng kính. Đúng như thế, phía dưới chữ ký của chồng. Cảm ơn, Catherine bé bỏng. Cảm ơn, Pagolo kêu lên. Em sẽ thấy anh làm cho em hạnh phúc. Nếu nó sai lời thề, Benvenuto nói, dù ta ở nơi nào, hãy viết thư cho ta, Scorsone, và ta sẽ đích thân đến để nhắc cho nó nhớ. Nói câu này, Cellini chậm chậm đẩy ra và mắt dán vào chàng học viện, đút dao vào gió. Rồi cầm lấy tờ hợp đồng có hai chữ ký, ông xếp lại làm tư, bỏ vào túi và trao đổi với Pagolo với vẻ nhạo báng hùng mạnh vốn là đặc tính của ông. Và bây giờ, bạn Pagolo, ông nói, dù Scorsone và trò đã cưới nhau theo luật con người, nhưng hai người còn chưa cưới trước Chúa, và chỉ ngày mai thì nhà thờ mới làm lễ thánh cho quan hệ của hai người. Cho đến đó, sự có mặt của trò ở đây sẽ trai với luật trời và luật người. Chào trò, Pagolo. Pagolo tái nhợt như người chết, nhưng vì Benvenuto bằng một cử chỉ khẩn trương chỉ cánh cửa cho anh ta, anh đi giật lùi ra xa. Chỉ có ông Cellini mới có ý nghĩ đó, Catherine nói và cười như điên. Tuy nhiên hay nghe, anh chàng Pagolo tội nghiệp của em. Cô hét lên lúc anh mở cửa, tôi để anh đi vì thấy là đúng. Nhưng anh hãy an tâm, Pagolo, tôi thề với anh trên Đức Mẹ Đồng Trinh rằng anh sẽ là chồng tôi. Bất cứ người nào, dù là Benvenuto đi nữa, chỉ thấy tôi là một người vợ xứng đáng. Rồi khi cánh cửa đóng lại, ôi Cellini, cô nói vui vẻ, anh cho em một người chồng, nhưng hôm nay anh đã giải thoát em khỏi sự có mặt của anh ta. Đó là thắng lợi anh nợ em chuyện bù đắp này.